Tốt nhất con dề, chương 225, thân tử giám định, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, nắm thật chặt nắm quyền đầu, cau mày liếc Hà Nghiên Nghiên một chút, xem tới cái này Hà gia đại gia một nhà đều đối với mình 10 phần không chào đón a, bất quá hắn nghĩ lại. Cũng thế, vốn là gia nghiệp là để dành cho bọn hắn ba huynh muội. Hiện tại bỗng dưng thêm ra tới một cái nhị đệ, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng, trách không được đều đối với mình thế này đại địch ý đâu. Mặc dù đại thiếu gia Hà Cẩn Du một mực không nói chuyện, nhưng nhìn hướng mình ánh mắt bên trong cũng đầy là căm hận. Duy chỉ có Hà Cẩn Kỳ xem chính mình ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tựa hồ không có nhận ra mình chính là ngày đó tại quán ba đánh hắn người. Sở Tích Liên cũng không khỏi nhíu mày, lạnh lùng quét Hà Nghiên Nghiên một chút, không biết sống chết tiểu nha đầu, cũng dám để cho mình lăn. Được rồi, Gia Vinh, nếu người ta không chào đón chúng ta cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Ngươi có phải hay không người nhà họ Hà, đều đã không trọng yếu. Đi thôi, Sở Tích Liên lạnh lùng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, tiếp theo chuyển thân đi ra ngoài. Ai? Hà lão phu nhân gặp một lần Lâm Vũ phải đi, lập tức gấp, hướng Lâm Vũ duỗi duỗi tay. Thế nhưng Hà Tự Khâm một nắm đem tay nàng bắt quay lại. Nói khẽ, mẹ, để người ta đi thôi. Hắn không phải tôn tử của ngài. Chậm đã, lúc này Hà lão gia tử đột nhiên trung khí 10 phần hô một tiếng. Tích Liên hiền chất, lời còn chưa nói hết, như vậy vội vã đi làm cái gì? Sở Tích Liên cùng Lâm Vũ nghe nói như thế mới dừng bước. Trở lại nhìn sang, chấm, cha, ngài làm cái gì vậy a? Hà Tự Khâm lập tức có chút gấp, cau mày hướng hắn cha hô một tiếng. Hà lão gia tử trên mặt cơ bắp nhảy lên, mặt âm trầm nói, thế nào, hiện tại Hà gia không phải ta làm chủ, ta bộ xương già này nói chuyện cũng liền không dùng được sao? Tự Khâm không dám. Hà Tự Khâm lập tức đứng lên, cúi đầu, tất cung tất kính nói ra, ngài vĩnh viễn là Hà gia nhất gia chi chủ. Cha, ngài đừng hiểu lầm, đại ca không phải ý kia. Hà Tự Hành cũng tranh thủ thời gian giúp đại ca nói câu lời hữu ích. Hà lão gia tử không có lại phản ứng bọn hắn, quay đầu nhìn về Sở Tích Liên nói, Tích Liên hiền chất, nói chuyện kiêng kỵ nhất thật không minh bạch, hiện tại Hà gia nếu ta còn nói tính. Vậy liền làm phiền ngươi thanh vừa rồi nói chuyện rõ ràng đi. Cái gì 20 năm trước chết không phải cháu của ta? Lại cái gì kẻ chết thay? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà lão gia tử mặc dù thoái vị nhiều năm, thế nhưng nhiều năm chinh chiến kiếp sống dưỡng thành nhuệ khí cùng uy nghiêm tự tại. Lúc nói những lời này sau đó khí thế 10 phần, để cho người ta có chút không hàn mà túc. Hiển nhiên hắn là đang chất vấn Sở Tích Liên, để cho hắn đem lời nói rõ ràng ra, toàn bộ trong phòng yến hội lập tức lặng ngắt như tờ. Lặng lặng chờ lấy Sở Tích Liên trả lời. Ra ra, xong chưa, cơm này còn có ăn hay không? Hà Nghiên Nghiên đột nhiên 10 phần không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Ba, thành chiếc đũa đập vào trên mặt bàn. Tỷ. Hà Cẩn Du tranh thủ thời gian đưa tay lôi Hà Nghiên Nghiên một chút. Cái này đại tỷ, đều hơn 30 tuổi người, còn cùng tiểu hài một dạng. Tự Khâm, ngươi chính là thế này giáo dục hài tử sao? Hà lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói. Xú nha đầu, cút ra ngoài cho ta. Hà Tự Khâm lập tức chỉ vào Hà Nghiên Nghiên tức giận nói. Cút thì cút, ta còn không muốn đợi ở chỗ này đâu. Hà Nghiên Nghiên lập tức cầm lấy chính mình túi sách, bước nhanh ra ngoài, trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm vẫn không quên hung dữ khoét Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, chó đất, Lâm Vũ lạc bá rung động bóp bóp nắm tay. Nếu không phải hiện tại trường hợp đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ để Hà Nghiên Nghiên vì chính mình nói chuyện trả giá đắt. Tích Liên hiền chất, mời, Hà lão gia tử trên ghế có chút ngồi không yên. Đứng người lên chậm rãi dạo bước đến ở giữa lối đi nhỏ. Ra hiệu Sở Tích Liên nói tiếp đi. Sở Tích Liên gặp Hà lão gia tử nghiêm túc như vậy, cũng không khỏi có chút khẩn trương. T. tên người mà bóng cây. Hắn cùng Hà Tự Khâm có thể làm càn, thế nhưng cùng Hà lão gia tử cũng không dám. Vội vàng cười ha hả nói ra, bá phụ, kỳ thật chuyện này ta cũng là tin đồn, có độ tin cậy, không sao, người cứ việc nói liền tốt. Lão già ta mặc dù có chút hồ đồ rồi, thế nhưng cũng may còn có thể làm rõ sai trái. Hà lão gia tử chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Là chuyện như vậy, ngài cũng biết năm đó từ Thanh Hải vớt đi lên đứa bé kia không có nghiệm qua DNA. Vẻn vẹn thân hình cùng y phục cùng nhị thiếu gia giống. Cho nên liền có người phỏng đoán, có thể chết không phải nhị thiếu gia. Sở Tích Liên thành thật trả lời nói. Vâng, hài tử hình dạng cùng làn da xác thực không còn vốn là bộ dáng. Y phục giống nhau cũng có thể là trùng hợp. Thế nhưng hài tử trên tay mang theo ngân vòng tay lại xác thực thật là Hà gia chúng ta. Là tôn nhi ta. Hà lão gia tử nói đến đây lời nói thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Trong giọng nói nhiều một tia nghẹn ngào, trước kia thống khổ hồi ức lại tại trước mắt hiển hiện. Hắn chặt chẽ mím môi một cái, cố nén nội tâm bi thống tiếp tục nói. Là tôn nhi ta một tuổi tròn thời điểm, ta tìm thủ đô tốt nhất thợ bạc cho hắn rèn luyện. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Sở Tích Liên vội vàng nói. Đứa nhỏ này là nhị thiếu gia thì cũng thôi đi, nhưng nếu như đứa nhỏ này không phải nhị thiếu gia đâu. Trên tay hắn lại mang theo nhị thiếu gia vòng tay, êm đẹp, nhị thiếu gia vòng tay, làm sao lại chạy đến đứa bé này trên thân đâu. Mọi người nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, Sở Tích Liên lời này hiển nhiên là chỉ có người cố ý thanh nhị thiếu gia trên thân vòng tay hái xuống bọc tại cái này kẻ chết thay hài tử trên thân a. Cũng liền nói cái này người cố ý muốn cho người nhà họ Hà cho rằng nhị thiếu gia đã chết. Ta nghe rõ người ý tứ. Hà lão gia tử mặt âm trầm mím môi một cái. Tiếp theo nói ra, thế nhưng là động tay chân người này là ai? Hắn lại vì cái gì muốn làm như thế đâu? Lão gia tử, cái này ta cũng không biết. Chỉ sợ phải chính ngài đi ước đoán. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra. Coi như hắn có thể đoán được thứ gì. Hắn cũng không dám tùy tiện nói ra, rốt cuộc không có chứng cứ. Cha, theo ta thấy, những sự tình này bất quá là một ít người nhàn nhàm chán biên đi ra nói dối mà thôi. Không tin được thực, ai sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình a? Hà Tự Khâm cúi đầu cung kính nói. Lại nói, người nào lại có sao mà to gan như vậy, dám đụng đến ta người nhà họ Hà. Đại ca nói có lý. Cha, loại sự tình này nghe một chút liền tốt, không thể coi là thật. Hà Tự Hành cũng tranh thủ thời gian phụ họa một câu. Trở lại nhìn Lâm Vũ một chút, lại nói, cho dù chết đứa bé kia không phải Cẩn Vinh, cũng không thể xác định tên tiểu tử này chính là Cẩn Vinh à, cái này còn khó nói. Làm thân tử giám định chẳng phải có thể, Sở Vân Tì đề nghị một câu. Thế nhưng là nhị ca cũng không tại kinh thành a, Hà Tự Hành hướng cha nói ra. Nếu không để cho hắn cùng nhị tẩu, nói càn, là muốn phán đoán hắn có phải hay không chúng ta Hà gia huyết mạch. Không phải phán đoán hắn có phải hay không Tiêu gia huyết mạch. Hà Tự Khâm trầm giọng đánh gãy hắn. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Nói là ta có lỗi với Từ Đạt đến sao? Tiêu Mạn Như nghe xong lời này lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đứng lên hướng Hà Tự Khâm hô, em dâu, ngươi là ai ta còn không biết sao? Hà Tự Khâm thở dài, trầm giọng nói, ta là sợ, sợ Từ Đạt đến có lỗi với ngươi. Chính ta trượng phu ta rõ ràng, hắn tuyệt không phải dạng này người. Tiêu Mạn Như kiên định nói, kết hôn nhiều năm như vậy. Nàng cùng Hà Tự Chân một mực 10 phần ân ái. Hà Tự Chân chưa từng con mắt gõ qua những nữ nhân khác. Kỳ thật con của bọn họ sau khi chết, là nàng một mực không muốn sinh thứ hai thai, bởi vì nàng thực sự không qua được tâm lý một cửa ải kia. Bất quá Hà Tự Chân vẫn là thuận theo nàng ý nguyện. Đồng thời tại lão gia tử cùng lão thái thái bên kia một người thanh sự tình ôm xuống dưới. Lâm Vũ nghe xong Tiêu Mạn Như là Hà Gia Vinh mẫu thân. Không khỏi hiếu kỳ tại trên mặt nàng đánh giá vài lần. thấy mặt nàng cho mỹ lệ, hai mắt sáng tỏ trong suốt, hai đầu lông mày mang theo một luồng kiên nghị, vô cùng có khả năng cũng là bộ đội xuất thân. Lâm Vũ không khỏi có chút hoài nghi Hà Gia Vinh đến cùng phải hay không Tiêu Mạn như cùng Hà Tự Chăn cốt nhục. Hai người bọn họ đều như thế kiên nghị kiên cường, thế nào đến Gia Vinh huynh nơi này, liền thành đồ bỏ đi, có thể để cho Hà Gia ra đi làm, chỉ bất quá phức tạp chút mà thôi. Sở Vân Tì giải thích nói, tốt, vậy liền ta tới, coi như không thể 100% xác định, nhưng nếu như là cháu của ta lời nói, tóm lại có nhất định quan hệ máu mủ. Hà lão gia tử gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Hà lão phu nhân nghe nói như thế xách theo tâm cũng rơi xuống trở về. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua Lâm Vũ, nàng có mãnh liệt dự cảm, trước mắt đứa bé này chính là mình cháu trai. Được, nếu cha nói như vậy, vậy chúng ta buổi chiều liền đi bệnh viện, hiện tại ta trước khai tiệc đi. Hà Tự Khâm gặp cha ý kiến đã quyết, cũng không nhiều lời cái gì, còn ăn cái gì cơm a, hiện tại liền đi, ta không nên qua cái gì sinh nhật, ta muốn cháu trai. Hà lão phu nhân vỗ bàn vội la lên, Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành không có cách, đành phải đối đầu thương nghị một chút. Cuối cùng quyết định Hà Tự Khâm lưu lại chiêu đãi tân khách. Hà Tự Hành là cùng đi Hà lão gia tử cùng Lâm Vũ. Sở Tích Liên bọn người đi bệnh viện kết thân từ giám định. Dựa vào Hà Tự Hành quan hệ, rất nhanh tùy tiện tìm được thủ đô một nhà nổi danh chữa bệnh cơ cấu. Bác sĩ phân biệt đào được Hà lão gia tử cùng Lâm Vũ huyết dịch. Chân lông lông tóc cùng khoang miệng lau vật chờ hàng mẫu. Để bọn hắn trở về kiên nhẫn chờ đợi, 24 giờ liền có thể ra kết quả, kỳ thật bọn hắn cơ cấu nhanh nhất 8 giờ liền có thể ra kết quả. Thế nhưng bởi vì Hà gia địa vị, bọn hắn không dám mạo hiểm, lựa chọn 24 giờ báo kết quả, dạng này so sánh ổn thỏa chút ít. Bác sĩ, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, nếu không ta bắt ngươi thẩm vấn. Hà Tự Hành trước khi đi 10 phần không yên lòng dặn dò. Loại chuyện này có thể dung không được nửa điểm sai lầm. Rốt cuộc kết quả này cải biến thế nhưng là Lâm Vũ cùng Hà ra đời sau vận mệnh. Theo nghề thuốc liệu cơ cấu sau khi đi ra, Hà Tự Hành lưu lại Lâm Vũ phương thức liên lạc, tiếp theo liền dẫn Hà lão gia tử đi nha. Sở Tích Liên thanh Lâm Vũ đưa về khách sạn, cười với hắn nói. Có khác áp lực, kết quả cũng không ra sở liệu. Chờ kết quả đi ra, ta sẽ thứ nhất thời gian thông chi ngươi. Hắn đã thông chi Ân Chiến, để cho hắn đến lúc đó thứ nhất thời gian trôi qua lấy kết quả. Lâm Vũ trở lại khách sạn sau còn có chút không có từ vừa rồi tình cảnh bên trong tỉnh táo lại. Từ ái nãi nãi, uy nghiêm gia gia, kiên nghị mẫu thân, cay nghiệt đại bá, đạm mạc tam thúc. Cùng tràn đầy địch ý tỷ tỷ và huynh trưởng, đột nhiên nhiều người như vậy tràn vào tính mạng hắn bên trong. Hắn không biết rốt cuộc là tốt hay xấu, Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút, cảm giác vẫn là tại Giang gia cái này tiểu gia thời điểm qua thoải mái nhất. Thoải mái nhất, nhà mặc dù nhỏ, thế nhưng rất ấm áp, hắn khe khẽ thở dài, không khỏi có chút nhớ nhung nhà. Tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan gọi điện thoại. Uy, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi đến thủ đô liền quên ta đâu. Giang Nhan ngữ khí lạnh như băng nói ra, mang theo một tia hờn dỗi. Nhan tỷ, ta rất nhớ ngươi à. Lâm Vũ trong giọng nói không nên lời mỏi mệt. Giang Nhan nghe nói như thế không khỏi sững sờ. Tiếp theo ngữ khí lập tức ôn hòa mấy phần. Nói khẽ, ta cũng nhớ ngươi, yên tâm, qua không được bao lâu, ta liền đi qua. Lâm Vũ nằm nguịch xuống giường, thanh hôm nay sự tình cùng Giang Nhan nói một chút, đầu bên kia điện thoại Giang Nhan trầm mặc chỉ chốc lát. Nói khẽ, xem ra ngươi hơn phân nửa là Hà gia cốt nhục, đến lúc đó ngươi có thể hay không cần ta nữa a, không nên ngươi. Vì cái gì a? Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Ngươi thành người nhà họ Hà, ngươi liền phát đạt a, đến lúc đó bên người mỹ nữ vờn quanh. Nói không chừng liền chướng mắt ta. Giang Nhan hừ một tiếng, oán hận nói, ai, đừng nói, ta còn thực sự không nghĩ tới cái này gốc giả, muốn nói như vậy, thật là có khả năng này. Lâm Vũ cười nói, ta liền biết, ngươi, Giang Nhan nói xong ngữ khí đột nhiên mờ đi. Kỳ thật nàng biết rõ Lâm Vũ đây là tại nói đùa nàng. Thế nhưng trong nội tâm nàng vẫn là cảm giác rất khó chịu. Thẳng đến, để cho nàng nơm nớp lo sợ cái kia tương lai. Rốt cuộc đã đến, nếu như Lâm Vũ thật là người nhà họ Hà, coi như Lâm Vũ nhận nàng cái này thê tử, Hà gia có nhận hay không nàng cái này cháu dâu, còn chưa nhất định đâu. Nhan tỷ, Lâm Vũ tựa hồ cảm thấy Giang Nhan dị dạng, nội tâm trong lúc đó trở nên vô cùng dịu dàng. Nói khẽ, người yên tâm, vô luận sở tại khi nào, vô luận chỗ đứng chỗ nào, ta nội tâm quan tâm nhất người, vĩnh viễn là ngươi. Hà gia danh vọng lại lớn, địa vị lại cao hơn, cùng ngươi so sánh, cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Khách chương.